chỉ là chân tướng, quá tàn khốc, có lẽ, ngài không thể nào tiếp thu được. Cổ Phong cảm thán phía dưới, mở miệng, tiểu hữu, ngươi nếu không phải phẩm hạnh người đoan chính, ta nữ nhi, sẽ không chết về sau. Ý chí tiêu tán, đem huyết mạch cho ngươi. Ngươi bây giờ có ta tộc huyết mạch, cũng tính nửa cái thông linh tộc người. Ngươi nếu cáo chi lão phu chân tướng, tính đối lão phu có ân. Lão phu cái khác không dám hứa chắc, cái này di chỉ bên trong, tất tận lực bảo ngươi an toàn. Trong quan tài, thanh âm bên trong, mang theo khẩn cầu, Cổ Phong minh bạch, đối phương nhân vật như vậy, thực lực viễn siêu bản thân, căn bản không cần thiết cùng mình đùa nghịch quá đa tâm cơ. Muốn giết bản thân, dễ như trở bàn tay, thậm chí, đối phương siêu hồn, cũng có thể được chân tướng. Bây giờ như vậy ngôn ngữ, hoàn toàn là bởi vì chính mình bị hắn chết đi nữ nhi chọn chúng, đưa cho huyết mạch, cho nên, đối với người này, không có cái gì không thể tin. Năm đó, chấm ngoặc kép, Cổ Phong thở dài, đem chính mình lấy được ký ức trong tấm hình. Mọi chuyện cần thiết, đều nói một lần, bao quát, nữ tử kia, vì không để cho mình nữ nhi bị phát hiện, mấy lần kính dâng bản thân. Cam nguyện tiếp nhận cực kỳ tàn ác tra tấn, bao quát tiểu nữ hài, biết được mẫu thân mình tiếp nhận tất cả, vẫn còn phải làm bộ ngây thơ, chỉ vì để đã thần trí không rõ mẫu thân, không lo lắng, chính khí tông, Trịnh gia, ta Thông Vân Tiêu tất yếu đem bọn ngươi lột ra chóc thịt. A, chấm ngoặc kép, trong quan tài, phát ra trước đó chưa từng có phẫn nộ tiếng gầm, một cỗ khủng bố tới cực điểm sát khí. Từ trong đó bộc phát ra, oanh, cả tòa quan tài, ầm vang sụp đổ, chỉ thấy, một bộ thây khô, nằm ở đó quan tài vị trí. Hắn giờ phút này, dãy giụa, nhớ tới thân, nhưng toàn thân cao thấp, chỉ có một cánh tay có thể di động. Hắn không cách nào đứng dậy, thậm chí, Cổ Phong cảm giác được, này nguyên thần của người ta, cũng bị một loại quỷ dị lực lượng khóa ở nhục thân bên trong. Nương tử, nữ nhi, chấm ngoặc kép, thây khô thống khổ, nước mắt từ hắn ra bọc xương trong hai mắt, chảy xuôi mà ra, nước mắt kia, mang theo huyết sắc, là huyết lệ, cái này thây khô thê nữ tao ngộ, Cổ Phong một người xa lạ trước đó nhìn thấy, cũng là cảm giác nhìn thấy mà giật mình, đôi cái kia chính khí tông sinh ra sát ý, huống chi, là cái này thây khô bản thân. Thống khổ này, căn bản là không có cách tưởng tượng. Cổ Phong không có mở miệng, trọn vẹn nửa canh giờ. Thây khô, mới bình ổn lại, tiền bối, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng. Mặc dù cái này thây khô không phải nhân tộc, nhưng đối với thần giới, Cổ Phong cũng không có quá nhiều lòng trung thành. Thậm chí, nơi này, bản thân cừu địch trải rộng. Đối với cái này thây khô tao ngộ, Cổ Phong 10 điểm đồng tình. Tiểu hữu, nguyện ý nghe nghe, lão phu cố sự sao? Thầy khô thanh âm khô khốc, trong đó mang theo vô tận bi thương. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Trên thực tế, dù cho thầy khô không nói, Cổ Phong cũng là hiếu kỳ. Cái này thầy khô hiển nhiên là thông linh huyền tông bên trong một cái người đứng đầu cường giả. Làm sao sẽ cùng một cái thành trấn khu vực bên trong phổ thông nữ tử dính líu quan hệ? Đó là, ở hơn 100 vạn năm trước, chấm ngoặc kép, thầy khô bắt đầu kể lại lên hắn quá khứ. Thông linh tộc, chỉ có một cái tông môn, tên là Thông Linh Huyền Tông. Cái này thầy khô tên là Thông Vân Tiêu, là năm đó Thông Linh Huyền Tông tông chủ. Hắn thiên tư chắc tuyệt, là từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất một vị tông chủ, đem vẻn vẹn 97 vạn tuổi hắn. Liền đã bước vào vô số người tha thiết ước mơ thần chủ cảnh. Nghe đến đây, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Thần hoàng phía trên là thần tôn phía trên mới là thần chủ. Hết chương.